Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện tiếp theo trong cái series Thầy Phong Thủy. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là thầy trò thầy Phong Thủy đã giải quyết cái vấn đề ngọn núi bị kiệt sinh khí, dẫn đến là cái thứ tà ma quỷ quái nó trỗi dậy. Và ở trong đó chúng ta đã biết được thêm rất nhiều khái niệm mới, khái niệm trá thi, khái niệm yêu tinh nó như thế nào. Còn ngày hôm nay thì là thầy Phong Thủy, thầy trò thầy Phong Thủy sẽ đi giải yểm mộ, đi yểm mộ. Còn cụ thể yểm mộ nó như thế nào thì tôi có nghe đồn, chị biên tập chỉ có nói là nó liên quan đến đến một cái sự trong dân gian mà rất nhiều người cảm thấy tò mò và rùng rợn, đó là cái yểm mộ này nó liên quan đến trùng tang. Vậy câu chuyện như thế nào thì chúng ta hỏi tác giả Một Lưu Manh qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang cá nhân của tác giả để đọc các chuyện bạn ấy post lên ở trên đó, và có cả những cái tác phẩm sắp sửa được ấn hành thành sách. Các bạn có thể liên hệ để sở hữu những cuốn sách đó trong tay. Ủng hộ Á Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong chuyện, hoặc có đôi khi chỉ là chào hỏi nhau. Chúng ta cũng đã thấy phấn khởi lắm rồi. Tôi chỉ cần anh em chào hỏi tôi là tôi đã thấy phấn khởi lắm rồi, để biết là chúng ta vẫn còn yêu thương nhau. Và đừng quên hãy ủng hộ các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á Tũng. Móc câu mùa này là ok, chuẩn bị nó chuyển sang tiết trời thu thì nó sẽ thơm hơn. Còn mùa này nó vẫn đang rất là đậm, dành cho anh em nào mà thích trà đậm, nghiện trà nặng. Móc câu năng mới 3,5 lít ký được 5 cái bịch này, anh em tha hồ xài. Ngoài ra thì móc câu thượng hạng thì nó cũng vừa đậm vừa thơm. Bên cạnh đó thì có găng gật xạ đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt, hỗ trợ ăn tốt, ngủ tốt. Thậm chí các bạn không bệnh tật gì, các bạn có thể uống thay nước mát. Nó như là một dạng nước mát giải độc gan, nó là thảo dược tự nhiên, nó rất là lành. 200 cá một ký được 2 cái bịch này, anh em xài khoảng tháng uống còn ngon hơn cả trà sâm dứa nữa. Có nhiều bạn bảo thế, còn tôi thì tôi thấy mỗi cái nó có một cái ngon, cứ ngon là uống. Các bạn có thể vào trong shop ở trang profile dưới phần mô tả video để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thầy Phong Thủy yểm mộ oán, tác giả Một Lưu Manh. Thuở xa xưa, ông bà ta vẫn cứ cho rằng cái việc động mộ là cực kỳ nguy hiểm và hệ trọng. Nếu không có cách hóa giải, nó sẽ khiến cho gia đình đó rơi vào trong hiểm cảnh. Nhẹ thì làm ăn thất bát, gia đạo chẳng được yên, nặng thì có khi dính phải cái nghiệp trùng tang. Dưới nền trời xám xịt, từng cơn gió u uất thổi qua dưới cõi đất, gió xà xuống quấn từng mảng bụi của cho tiền vàng mã bay tán loạn. Lẫn trong đoàn người đang đi về phía khu mộ tổ của nhà họ Đinh, có tiếng khóc ai oán phát ra từ người con trai đi trước đội khiêng quan. Anh ta mặc áo xô, đầu đội mũ gai, quấn quanh khăn xô trắng, đeo theo đai bện bằng dây chuối, tay cầm gậy trúc. Cứ đi được một đoạn, anh ta lại dừng, quay đầu quỳ rạp xuống đất mà vái lạy về phía quan tài, miệng mếu máo. Tiếng khóc của anh ta lọt thỏm trong điệu kèn lâm khốc tỉ tê vang lên. Bố ơi, bố, bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con đi thế này à bố ơi? Ôi giời cao đất dày ơi. Lời anh ta vừa dứt thì đám gia quyến cũng đồng loạt khóc lên từng tràng thê lương. Đội khiêng quan chờ người nhà khóc xong rồi lại bắt đầu đi tiếp. Cứ đi một đoạn lại dừng lại đôi chút để thực hiện nghi thức khóc ma. Người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia là ông cụ Tài, là một phú hộ sống ở trên huyện thành. Nhà ông đã có đến 4 đời làm nghề buôn gỗ, công việc nghe đâu là có từ thời ông cụ Sánh, tức là cụ tổ của ông Tài. Ban đầu cụ Tổ chỉ là người vận chuyển hàng hóa thuê cho một hộ giàu có khác, công việc vất vả, tiền thì cũng chỉ gọi là miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Ấy thế nhưng dịp may đến, trong một lần đi theo đoàn buôn lên phố huyện, tình cờ ông cứu được một tên quái nhân. Sau này nhờ vào tài phép của tên quái nhân kia mà trở nên giàu có. Khi có tiền rồi thì ông cụ mua đất, lấy vợ, thuê người ở, người làm. Ông cụ Sánh thuộc mẫu người sùng tín. Sau khi được tên quái nhân kia bày cho nhiều phép lạ thì càng ngày càng tin vào tâm linh huyền bí, đặc biệt trong đó là phong thủy. Phong thủy trợ vận đoán mệnh, thay đổi vận mệnh gia đạo của người dùng nó. Thế nên những gì đời ông ta làm cho đời con cháu nhiều vô số kể. Điều đáng nói đến ở đây là hai khu mộ mà cụ Sánh nhờ tên quái nhân đã bày bố cho, đề phòng lúc tuổi già khuất nối. Khu mộ đầu tiên gọi là mộ chính của dòng họ Đinh, được xây ở trên núi. Theo những gì mà quái nhân kia nói với cụ Sánh thì thường khi chọn huyệt mộ ở trên đỉnh núi, nhất là những ngọn núi có sinh khí dồi dào, nếu như chôn ở đó thì con cháu đời sau sẽ được phú quý, được hưởng lộc hết phần của thiên hạ. Cụ Sánh sau khi biết rõ tài phép của tên quái nhân thì răm rắp nghe theo, trước khi chết còn căn dặn con cháu sau này cứ y lối đấy mà làm. Tính đến thời ông Tài, ít nhất cũng đã có 3 đời được an táng ở đó. Có lẽ nhờ phong thủy hỗ trợ mà nhà cụ Sánh đời sau lại càng giàu hơn đời trước. Quay lại chỗ đám tang, đoàn người dẫn vào trong tiếng trống kèn cùng tiếng khóc, tụ tập ở trên con đường đá gập ghềnh nối liền từ chân núi lên. Anh con trai cả của ông Tài sau khi ổn định lại đoàn gia quyến, nói với những người đi sau: đội ơn bà con đã đến tiễn đưa bố tôi, đoạn đường còn lại lên núi khó đi, bà con cứ đi về trước. Sau khi hạ huyệt cho ông cụ nhà tôi sẽ về cảm tạ bà con sau. Nói xong, anh Khánh khom lưng tỏ ý chào trước đám người. Mọi người trông thấy như vậy ai cũng thương: anh cứ lo cho ông cụ nhà đi, chúng tôi tiễn ông cụ đến đây thôi. Phải đấy, thôi thế đưa cụ lên cho kịp giờ. Sau đó cả đám người đồng loạt vái lạy về phía linh cữu của ông cụ Tài. Ở cái huyện này, ai mà không biết đến ông cụ Tài, không chỉ vì giàu có nức tiếng mà còn vì tính cách của ông cụ hiền lành đức độ. Những đợt thiên tai bão lũ đói kém cũng cứu trợ thóc lúa cho bà con. Hoặc tỉ như mà gặp hoàn cảnh cơ nhỡ thì ông cụ cũng cưu mang giúp đỡ cho không ít người. Vậy nên trước sự ra đi của ông cụ, người làng ai cũng thương, cũng tiếc. Mọi người nhìn đội khiêng quan bắt đầu đưa ông cụ lên khu mộ phần mà không kìm lòng được sụt sịt. Đường lên khu mộ được xây thành những bậc đá, có chỗ dừng chân để khi đoàn khiêng mệt thì có thể dừng bước nghỉ lấy hơi. Sau khi đoàn khiêng quan lên núi, cũng đã là giữa trưa, đã đến giờ để hạ huyệt. Trước khi hạ huyệt, lão thầy cúng được cậu cả Khánh mời tới đã làm xong những bước đón quan. Gã đứng ở trước hố đất, đôi mắt của lão híp lại, ngó ngang ngó dọc như toan tính điều gì. Sau đó nhân lúc không có ai, lão cúi xuống bốc lấy một nắm đất, bí mật nhét vào trong túi vải. Chờ cho đội khiêng quan đi tới, ở phía mô đất cạnh hố huyệt lúc đó đã có 5-6 người đang đợi. Lão thầy cúng đứng trước án lễ cúng thổ thần, bao gồm có chầu cau vàng hương, đầu lợn, hoa quả, chờ linh cữu tới. Lão chuyển bước chân đi xung quanh mộ, vừa đi vừa ê a đọc: tấu kính bản cảnh hậu thổ chư vị thần linh, tấu kính chư vị tôn thần chúa đất, tấu kính sơn thần sơn tinh quỷ núi, tấu kính các vị hương linh khuất mày khuất mặt. Đám con cháu nhà họ Đinh đời thứ tư lúc này cũng nguyện dâng lên lễ vật lễ nghi theo đúng như lời thầy. Thầy phất phất tay: đưa lên, đưa lên. Con cháu Đinh tộc đời thứ tư nguyện được dâng lễ vật lễ nghi tấu kính trước các vị hạ huyệt cho thân phụ Đinh Văn Tài. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Không. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 tại đất này. Con cháu của tộc họ Đinh xin được tiến hành hạ huyệt cho tang quyến là cụ Đinh Văn Tài từ trần vào ngày mùng 9 tại Tư Gia. Này con cháu đến với các vị kính dâng lễ vật đăng trà quả thực, kính mong được sự đồng ý và giúp đỡ của các vị khi tiến hành hạ huyệt cho cụ Đinh Văn Tài. Con cháu hy vọng cụ Đinh Văn Tài sẽ được bình yên tại nơi an táng cuối cùng. Cẩn cao. Lời của lão thầy cúng vừa dứt, cái quan tài được đoàn khiêng quan loay hoay hạ xuống hố huyệt. Quan tài hạ, người thân khóc váng cả lên. Đám người sau đó từ từ lấp đất lại. Gia quyến chờ khi người ta lấp đất che phủ trên mặt quan tài thì mỗi người cúi xuống bốc một nắm đất ném xuống hố mộ. Sau khi mọi việc đâu vào đó, anh cả Khánh cử hai anh người làm ở lại thay nhau canh gác mộ rồi quay lại. Cảm ơn mọi người đã giúp cha tôi về với tiên tổ được mát mẻ. Giờ nay cũng đã muộn, thôi thì mời anh em về nhà uống chút nước rồi ăn cơm. Cả Khánh thừa hưởng đức tính thương người từ bố, lại còn là dân trí thức, cho nên hành động lời nói luôn luôn khiêm nhường, khuôn phép. Nhà cụ Tài có hai anh con trai, lớn là cả Khánh, sau đó là hai Khôi. Trái ngược với Khánh, Khôi là người cộc cằn thô lỗ, ham mê rượu chè cờ bạc trai gái. Ngày đưa tang cụ Tài, từ người lạ cho đến người quen đều đưa tiễn, ấy thế mà chẳng thấy bóng dáng anh con trai thứ hai đâu. Khánh cho người làm đi tìm mà vẫn chưa thấy báo lại, xem chừng có khi là Khôi đang say xỉn ở một xó nào đó. Về đến nhà, cả Khánh kêu người làm dọn cơm canh lên cho bà con. Trong bữa cơm mọi người đều lúi cúi ăn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Bất chợt vọng bên tai đám người loáng thoáng có tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Sau đó là những tiếng chu chéo mắng chửi. Cắn cắn cái mả mẹ chúng mày. Chúng mày cắn ông đấy à? Hả? Hả? Mày cắn phát nữa là ông cho mày đi dựa mận đấy. Vư vẩn để tránh ra bố xem nè. Chó nào cho cắn lỗ không thì chẳng thằng ông cụ thì cũng là ông bố đời. Tiếng quát ầm ầm vang lên từ ngoài cổng, làm cho đám người vội vàng buông bát buôn đũa mà ngẩng đầu lên xem. Cả Khánh từ trong gian thờ đi ra nghe tiếng, vội vàng cầm que nhang ở trên tay cắm lên bát rồi ngó đầu. Từ ngoài cổng, hai Khôi thất thểu bước vào sân, bước chân siêu siêu vẹo vẹo, bên nách kẹp đôi guốc gỗ, tay còn lăm le chai 65 đã cạn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai mắt trợn lên nhìn về bầy chó. Chửi xong, hai Khôi lại hướng vào trong nhà. Thế hôm nay nhà có tang hay sao mà đeo khăn trắng thế? Thế dở người à? Tài ơi! Ông Tài! Ông Tài cho con tiền đi chơi với! Hết! Chúng nó đuổi về rồi! Không một ai đáp lời cả. Hai Khôi vẫn ngất ngưởng đi vào trong sân. Trông thấy đám người đang ngồi ăn. Hai Khôi hất hàm. Bọn này là bọn nào đây? Bù đến nhà ông làm đếch gì? Ô cút bẹ chúng mày đi! Dứt lời, hai Khôi vung tay một cái hất văng luôn mâm cơm xuống dưới đất, sau đó vật luôn lên trên bàn. Cả Khánh trông thấy bộ dáng này của em thì thở dài, quay sang gọi người làm ra đỡ Khôi. Thằng Kế và thằng Bờm nghe cậu cả gọi, vội vàng chạy tới xốc nách cậu hai đang say bét tè lè nhè vào trong. Hai Khôi liền vung tay, mồm ngoạc ra chửi. Bỏ ông ra! Ông có què có cụt đâu mà cần chúng mày khiêng. Vừa nói, hai Khôi vừa vùng vẫy, nhưng mặc kệ có dẫy như thế nào thì hai thằng người ở vẫn cứ gỉ vai lôi sành sạch xuống. Cả Khánh nhìn theo bóng của em mà sắc mặt trầm xuống, rồi quay lại chỗ bà con. Dạ mọi người thông cảm, để tôi bảo chúng nó dọn mâm khác. Những người đi dự đám không khỏi tặc lưỡi. Thực họ cũng biết thừa tính cách người con trai thứ của nhà cụ Tài, cho nên người ta cũng chẳng nói nhiều. Xong bữa thì ai về nhà nấy. Tối ngày hôm đó, sau những ngày tang ma mệt nhọc, cả Khánh cho người làm nghỉ sớm, còn mình thì lên thắp tuần hương đêm cho ông cụ Tài, sau đó mới về buồng nằm. Tiết trời mùa này dễ có mưa đêm, vừa ngả lưng chợp mắt một chút đã loáng thoáng đi đùng, nghe có tiếng sấm. Tiếng sấm rền vang, kéo theo từng đợt tia chớp, lóe lên soi tỏ cảnh vật. Cả Khánh ngồi bật dậy khoác tấm áo lụa mỏng, sau đó đi ra ngoài. Thị Liên, vợ của cả Khánh, nghe tiếng của gã kéo cửa, liền quay đầu sang hỏi. Mình đi đâu đấy? Cả Khánh không quay lại mà đáp. Mình cứ ngủ đi. Tôi sang bên gian thờ, xem nhang đã cháy hết chưa. Sau đó khép cửa lại. Sang tới nơi, thấy Hình Kế đang ngủ gục ở bên ngoài cửa. Trong bộ dáng có lẽ là nó co do vì lạnh. Cả Khánh mùi lòng vỗ vỗ vai. Anh Kế, anh Kế, đi về ngủ đi. Đêm nay tôi ở đây trông hương cho thầy tôi. Nghe tiếng người, thằng Kế lồm cồm còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt nhập nhà nhập nhèm. Trông thấy cậu chủ liền lắc đầu. Ok, không được, để tôi canh cho. Cậu cả cứ ngủ đi. Cả Khánh khoát tay. Anh đi về đi. Đêm nay tôi canh hương. Dù sao thì ông cụ mới mất, tôi cũng chẳng ngủ được. Nói xong thì quay người mở cửa đi vào trong gian buồng thờ. Bên trong gian buồng trống hơ trống hoác, chỉ còn lại cái tủ bằng gỗ lim nằm ở bên cạnh ban thờ của cụ Tài. Xung quanh ban thờ là những câu đối phúng điếu in chữ vàng trên vải đỏ. Dưới khung cảnh tang tóc điêu linh, từng đoạn khăn tang trắng được buộc lên cành phan dựng ở ngay bên cạnh gian thờ khẽ lay động. Tiến tới rút một nén nhang châm lửa, ánh đèn dầu lập lòe theo từng đợt gió luồn qua thổi vào. Cắm nhang vào trong bát, chắp tay vái vái, đoạn quay đầu ra ngoài. Nhìn vào màn mưa mù mịt răng răng, ánh mắt của cả Khánh tối sầm lại. Kể từ ngày ông cụ Tài mất, mọi chuyện trong nhà đều đến tay của cả Khánh. Từ xưởng gỗ cho đến mấy mối vận chuyển hàng đều phải xử lý cả. Cứ sáng đi sớm về tối, tất bật đủ thứ chuyện tiền nong. Còn Hai Khôi thì vẫn chứng nào tật đấy. Buổi sáng hắn ra khỏi nhà đi đánh tổ tôm, đi uống rượu, đi trêu ghẹo con gái người nhà người ta. Tối về thì lại rủ cánh bạn nhậu đi tụ tập ở nhà nào đó. Cứ nghĩ câu chuyện rồi cũng chẳng có gì đáng để dọa người. Cho đến cái đêm thứ hai, kể từ hôm đưa cụ Tài ra cánh đồng mà, điều kỳ dị đã xảy đến. Sau mấy ngày mưa nặng hạt thì hôm nay ánh trăng đã nhô ra khỏi vầng mây, soi tỏ cõi đất. Cả Khánh theo thường lệ chờ đến khuya thì sang bên gian thờ để thắp nhang cho bố mình. Đứng ở ngoài thềm cửa, hôm nay chẳng hiểu sao cả Khánh cảm thấy không khí bao trùm một chút lạnh lẽo, nhưng lại có phần hơi ngột ngạt, như là người ta hít thở không thông. Loáng thoáng ở phía xa nghe có tiếng ếch nhái kêu lên oàm oạp oàm oạp. Thi thoảng lại có vài đợt gió thổi qua, làm cho cây lá cứ đung đưa. Bước hẳn vào trong tránh gió lạnh, đứng ngẩn ra trước tấm ảnh truyền thần của ông cụ Tài, rồi chậm chậm thắp nén nhang lên ban thờ. Lúc quay về buồng, thấy vợ đã ngủ. Cả Khánh ngồi bên mép giường rồi từ từ ngả lưng. Chớp mắt chưa được bao lâu thì rùng mình bởi bên tai loáng thoáng có tiếng chó cắn ma nhấm nhằng vang lên. Bầy chó ở trong làng cứ như mở cắn gian cả lên, thỉnh thoảng có con thì tru lên như chó sói. Đặc biệt là con chó được nhốt ở ngay đầu cổng của nhà gã, nó cứ sủa giật cục tựa như là đang đe dọa. Cả Khánh tưởng là em mình về. Bình thường vào giờ này thì làm gì có ai đi lang thang ngoài đường đâu. Cánh người làm đã đi ngủ ở nhà dưới từ chập tối, gian trước chỉ có hai vợ chồng gã ở. Bị con chó làm cho giật mình thức giấc, định đi ra ngoài quát nó, nhưng lúc vừa ngồi dậy thì con chó lại tắt tiếng sủa, thay vào đó là nó gầm gừ trong cuống họng. Mất một lúc lâu, con chó im lặng. Bây giờ sắc mặt của Khánh mới giãn ra. Cơn buồn ngủ làm cho đầu óc cứ lâng lâng khó chịu. Khánh quay người nằm xuống, đôi mắt đã lim dim nhắm lại. Đúng lúc chuẩn bị dỗ giấc thì cả Khánh rùng mình, bởi lẽ ở gian ngoài vang lên tiếng guốc gỗ lộc cả lộc cộc, tựa như là có ai đang đi lại vậy. Cả Khánh đôi mắt vừa mới nhắm lại lập tức mở ra, bởi lẽ lẫn trong tiếng guốc gỗ còn có tiếng ho khậm khạch khe khẽ. Sau đó là tiếng ấm chén cứ lách tách va vào nhau, một loạt những âm thanh rất đỗi quen thuộc làm cho thần kinh của gã căng ra. Khánh vội vàng nhổm dậy, giỏng tai lắng nghe xem liệu có phải đó thực sự là âm thanh mà ông cụ Tài vẫn thường làm trong những đêm khó ngủ hay chỉ là mình tưởng tượng ra. Lúc áp tai vào cửa phòng thì lại chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa. Một lúc lâu sau, cả Khánh mới nheo nheo mắt bước ra ngoài. Ở ngoài sân, ánh trăng hôm nay soi sáng vằng vặc, trải một dải lụa màu bạc bao phủ khắp cả cõi nhân gian. Ra ngoài gian chính, nhón cửa nhìn vào gian thờ của ông cụ. Trong không gian nhập nhoạng, cả Khánh thấy một bóng người đang đứng đó, tấm lưng hơi còng còng, đang hướng mặt về phía ban thờ. Vừa nhìn thấy cái bóng đó thì cả Khánh rùng mình, hai chân loạng choạng. Ai đây? Ai ở trong đó? Ai đây? Cất tiếng quát lớn, mục đích của cả Khánh thực sự chính là để trấn an mình, cũng là để như muốn đánh thức đám người ăn kẻ ở trong nhà. Vừa nghe thấy tiếng đó, đám người ở phía sau đã vội vàng nháo nhào tỉnh dậy mà chạy lên. Cậu ơi, cậu cả, có chuyện gì thế cậu? Có chuyện gì thế? Thằng Bờm là thằng chạy lên đầu tiên. Nó vừa nhìn thấy cậu chủ, nó liền giơ giơ cánh tay đang lăm lăm cây đòn càn to như là cái bắp chân. Cả Khánh nhìn thấy đám người ở, tay chỉ vào trong gian thờ. Gã biết nếu như người ở bên trong không ra bằng cửa chính thì chỉ có thể là phá cửa sổ mà chạy ra gian sau. Nếu thoát thân vào con đường đó thì chắc chắn sẽ bị đám người ở từ nhà dưới chạy lên trông thấy. Anh vào bên trong xem là ai. Tôi vừa thấy có người ở bên trong đó. Thằng kế nghe cậu chủ nói, liền tay lăm lăm con dao dựa, bước lên trên mà nghiến răng nghiến lợi. Đứa nào trong đấy đây? Đứa nào trong đấy? Ra mẹ mày đây cho bố. Tay của nó túm lấy cái bộ cửa mà kéo mạnh một cái. Ra đây xem nào. Cánh cửa bị mở bung, trước khi để mọi người kịp nhìn thấy bên trong có gì thì bất ngờ một cái bóng đen lo lao đánh vút ra. Cái bóng lao nhanh lắm, cứ như là một quả cầu bị người ta đá văng từ bên trong buồng ra vậy. Thằng Bờm nhanh tay nhanh mắt, vừa nhìn thấy thứ kia thì đã vung cây gậy vụt tới. Chỉ nghe đánh cốp một cái, sau đó là tiếng rít lên sắc lạnh. Khi mọi người vừa kịp hoàn hồn thì thấy bóng đen kia đã nằm gục ở bên hè. Dưới ánh trăng, bây giờ cả Khánh mới nhìn thấy thứ vừa bị đánh là một con mèo to lắm, bộ lông đen tuyền. Cú vụt của thằng Bờm đánh trúng con mèo, làm nó văng ra đập cả vào tường. Con mèo rơi xuống đất, cả người co quắp một hồi rồi giật đùng đùng cả lên. Có chuyện gì thế? Đêm hôm rồi không ngủ thì kéo nhau ra định tập thể dục ở đây đấy à? Thì phải để cho người ta ngủ chứ. Ôi cái bọn này. Nghe giọng điệu gắt gỏng của người bên kia, cả đám quay lại nhìn, là hai khôi đang vịn vào vách cửa, ánh mắt tét nhèm ngẩng lên nhìn. Mọi người vội vàng cúi chào cậu hai. Người trong nhà này ai mà dám chọc tới gã. Năm ngoái có anh người làm chẳng may làm phiền giấc ngủ trưa của hai khôi, đến đầu giờ chiều thế nào người ta phát hiện anh này bị đánh gãy một chân, vứt ở đống rơm đang nằm rên rỉ. Cái tiếng hung tàn của hai khôi làm cho đám kẻ ăn người ở nhà này kinh hãi. Khác với sự gần gũi đức độ khi nói chuyện với cả Khánh, Thằng kế vừa trông thấy sắc mặt hầm hầm của Hai Khôi thì lắp bắp. Dạ thưa cậu Hai, là con mèo ạ. Chắc là nó mò vào, nó định tìm ăn vụng. Các cậu cứ về buồng nghỉ đi. Đêm nay để chúng tôi gác ở đây cho. Dạ không có gì đâu ạ, không có gì đâu. Hai Khôi vừa về mới chợp mắt sau cả một buổi tụ tập chơi á phiện cùng với đám bạn. Giấc ngủ đang dở thì bị đám người phá nhũng. Lại nhìn sang thấy anh đang nhìn mình, Hai Khôi có chút dè dặt nhưng vẫn ngược ngạo lắm. Đoạn liếc mắt sang chỗ con mèo đang dãy dãy, Hai Khôi giằng lấy cái đòn càn giọng luôn một cú vào đầu con mèo. Mẹ bầy, này thì ăn vụng này. Cứ như vậy Hai Khôi đập đông đốc cho đến khi mỏi tay mới ném cái gậy lách cách sang một bên, thở phì phò. Trước hành động đó, mọi người không ai dám ngăn cản. Chỉ khi Hai Khôi quay đầu khệnh khạng đi về buồng bên, mọi người mới dám hướng mắt về phía con mèo đang nằm im rũ rượi. Cái đầu đã bị đánh toát cả ra, óc trắng thòi lòi. Con mèo nằm đó, ruột gan nội tạng cũng bị đánh vỡ bung ra khỏi ổ bụng, máu bắn cả lên bức tường trắng ở bên cạnh. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mắt của con mèo bị đánh lòi cả ra ngoài. Nó tròn xoe xoe tựa như đang nhìn thẳng về phía đám người vậy. Thị Liên trông thấy cảnh tượng đó thì hét lên thất thanh. Sau đó cả người ngã vật sang một bên. Ôi, ôi mợ ơi, mợ. Đám kẻ ăn người ở hét ầm lên, vội vàng đỡ Thị Liên vào buồng nằm. Cả Khánh thấy vợ ngất thì thở dài, quay sang nhìn sang xác con mèo, khuôn mặt tái dại cả đi. Bấy giờ thằng kế mới bước lại chỗ con mèo, cúi người nắm lấy đuôi nó xách lên, kéo cái xác con mèo ra sau vườn mà chôn. Thằng Bờm nhìn theo mà rùng mình, chạy về nhà dưới. Từ sau khi chứng kiến hình ảnh con mèo chết, cả Khánh chẳng tài nào chợp mắt được. Trong lòng của gã cứ dấy lên một nỗi bất an. Nó giống như là dự báo cho những điểm ma quái chuẩn bị ập đến ngôi nhà này. Cậu Khánh, đợt hàng lần này gửi qua đó có chút khó khăn. Con nên người đàn ông cao lêu nghêu, đôi mắt tí hí mắt lươn, cứ thi thoảng lại đưa tay gãi gãi trên khóe mép. Giọng của ông ta the thé, ánh mắt đảo quanh như đang đề phòng có người nghe trộm. Cả Khánh đứng ở trước cửa xưởng gỗ, cứ theo đường cũ, chặn được mồm ai thì chặn, đút được ai thì đút, đừng để mất mối hàng lần này. Sau đó quay người đi vào trong kiểm tra cho đơn hàng sắp tới. Trong xưởng gỗ có nhiều người đang làm việc, bụi gỗ bay tứ tán. Cả Khánh phải đưa tay phẩy phẩy. Dạ chào cậu chủ ạ. Dạ cậu Khánh ạ. Đám người thấy chủ thì dừng lại công việc đồng loạt quay sang chào hỏi. Cả Khánh cười cười gật đầu. Anh em cứ làm tiếp đi, không cần phải để ý đến tôi. Dứt lời đi vào trong gian kho. Vừa thấy cả Khánh bước vào thì một người đàn ông lớn tuổi bước lại, cúi đầu dỉ tai thì thầm. Dạ, đợt này bên kia đặt số hàng lớn, chúng tôi phải chia nhỏ ra hai đợt vận chuyển. Bên phía cụ Tránh thì ổn, chờ đến đêm mai là anh em xuất phát. Cả Khánh khẽ gật đầu, mắt đảo một vòng rồi bước ra. Nhìn những dãy gỗ đã xếp thành chồng cao, vỏ bên ngoài được người ta cạo sạch, lộ ra thân màu nâu nhạt. Mùi gỗ mới luẩn quẩn trong mùi hơi nước sọc ra từ những vết cạo. Đến chỗ cây gỗ được xếp gọn gàng, đưa tay miết nhẹ lên mặt gỗ đã được làm sạch để kiểm tra chất lượng, xong xuôi ưng bụng gật đầu. Bất chợt bên tai nghe đến thịch một tiếng, vật nặng rơi xuống cùng với mớ bụi gỗ bắn tung lên. Cả Khánh lùi sang bên mấy bước. Khi mọi người nhìn lại, họ phát hiện cây gỗ đã được buộc gọn chất cao lên, tại sao lại trượt ra khỏi vị trí. Những thanh gỗ to lăn xuống rất gần chỗ cậu chủ đang đứng. Một thanh gỗ to như là bắp chân nặng nề rơi sượt qua vai rồi lăn ra xa một đoạn. Lúc này cả Khánh hoảng hồn đã ngã ra đất. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ rùng mình. Tình như vừa chậm một chút thôi, không bước lùi lại thì có khi thanh gỗ kia đã nện thẳng vào đầu mình. Và rất có thể lúc ấy cái đầu ở trên cắm trên cái cần cổ này có khi bị nó đập cho bửa ra, y như là cái cách mà thằng Hai Khôi đã đập chết con mèo hôm trước vậy. Nghĩ đến đây, cả Khánh lại càng rùng mình hơn, liên tưởng đến hình ảnh của con mèo. Nhớ đến đôi mắt sung huyết đỏ như máu trong đêm đen, như hướng về gã. Khuôn mặt của cả Khánh tái dại cả đi. Người đàn ông trong kho nghe tiếng thì vội vàng chạy ra xem, thấy cậu chủ đang ngồi giữa những cây gỗ lớn đổ ngổn ngang. Ông ta sợ hãi: "Ôi, cậu không sao chứ? Này, sao chúng mày làm ăn kiểu gì thế? Đỡ cậu dậy, đỡ cậu dậy." Ông ta chạy tới, dìu cả Khánh đang run bần bật đi ra phía ngoài. Đám người làm cũng cắt không còn giọt máu. Nghĩ lại cảnh ban nãy, thế mà cây gỗ kia nó đổ vào người cậu chủ, nhẹ thì què quạt, mà nặng thì có khi là mất mạng. Đám người trong xưởng vội vàng hô nhau đi kiểm tra lại dãy gỗ. Ai cũng thấp thỏm, sợ bị chủ quở. Chuyện này nó lớn thì không lớn, nhỏ thì không nhỏ. Người suýt bị gỗ đè là chủ của xưởng này. Chỉ sợ nay mai không khéo nguyên cả đám thợ sẽ bị đuổi. Cả đám người tụ tập lại chỗ cả Khánh. Khuôn mặt ai nấy e dè sợ sệt. Trong lúc không ai dám bước lên, một người đàn ông khuôn mặt già nua khắc khổ đi đến chắp tay: "Dạ lạy cậu, chúng tôi lạy cậu, xin cậu dơ cao đánh khẽ mà tha cho, lạy cậu." Cả Khánh thấy sắc mặt của đám thợ lúc này cuôn cút như rắn mùng năm, cuối cùng thở dài xua tay: "Thôi, không trách mọi người, tôi vẫn ổn, anh em cứ làm tiếp đi, quan trọng là phải giữ an toàn nghe chưa." Sau đó phất áo đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi xưởng gỗ, khuôn mặt của cả Khánh trắng bệch, đi thẳng về nhà. Trông thấy bóng dáng của gã từ đầu cổng, Thị Liên bước ra: "Sao nay anh về sớm thế?" Thấy vợ, khuôn mặt của Khánh mới giãn ra đôi phần: "Ở bên xưởng có chút sự cố, cho nên là tôi về sớm." Đi vào bàn ngồi, thấy chồng mồ hôi nhễ nhại, Liên ân cần: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói em nghe xem nào." Cả Khánh nhấp một ngụm trà, kể lại tai nạn ở xưởng gỗ. Nhưng chỉ là kể sơ sơ. Sao đám người nó lại ẩu như thế? Lỡ mà xui rủi mà gặp tai nạn mà có cái gì thì... Nghe vợ nói bằng giọng điệu trách cứ, cả Khánh chỉ nhỏ nhẹ: "Ở sơ suất thì có ai mà tránh được đâu. Tôi cũng quở họ rồi. Chuyện ngày hôm nay, anh dặn sáng nay em đi làm rồi, chuẩn bị cái lễ cho đầu thất của ông cụ, em cũng đã đặt đủ cả rồi." Thị Liên nói xong lại móc ra từ trong túi một sợi dây đỏ đưa cho chồng: "Lúc sáng tiện chuyện mời thầy ở chùa về cúng cho ông cụ, em có xin cho anh một sợi dây để cầu bình an. Anh nhớ phải đeo vào, tuyệt không được tháo ra kẻo nó mất linh." Dứt lời, Thị Liên đeo sợi dây lên cổ tay cho chồng. "Cảm ơn em." Trời về khuya, sau khi phân công cho đám người chuẩn bị đồ lễ cúng cho cái lễ đầu thất của ông cụ ngày mai, xong xuôi Khánh mới về buồng. Đêm nay bốn bể yên tĩnh, tiếng ếch nhái cứ ỉ oạp vang lên một hồi rồi tắt lịm. Trong căn buồng của hai vợ chồng, tiếng hít thở của cả hai đều đều. Giữa canh khuya, thời tiết bên ngoài bỗng nhiên có chuyển biến. Bầu trời mới đó mà mây đen kéo đến đặc quánh, sấm chớp cứ đì đùng, dông lốc rất nhanh ùa về. Tiếng mèo kêu ở bên ngoài vọng vào bên trong. Tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn, tiếng kêu rên rỉ thoáng nghe như là tiếng trẻ con khóc. Cả Khánh nằm ở trên giường mà cả người cứ run lên bần bật, quay sang lay lay vợ. Thế nhưng cho dù là lay như thế nào thì Thị Liên vẫn không hề có phản ứng. Cả người Thị lúc này lạnh ngắt, tựa như là người đã chết. Trong lúc Khánh còn chưa biết xử lý thế nào, thì bỗng nhiên con mèo ở ngoài kia đang kêu lại im bặt. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, ai ngờ lúc định lật người vợ ra kiểm tra thì trên nóc nhà phát ra những âm thanh lao sao, tựa như là có người đang đi lại ở trên mái ngói. Những dây thần kinh trong đầu của Khánh đã căng ra. Gã nuốt nước bọt, con mắt trợn trừng hướng lên trên mái nhà. Cảm giác âm thanh kia lẫn trong tiếng mưa xối xả, nó rất giống như là tiếng người đang đi ở trên đó. Kẻ ấy cứ đi lại lẩn qua lẩn quẩn, đúng ở chỗ vị trí bên dưới mà vợ chồng Khánh nằm. Tiếng bước chân đều đều, thi thoảng lại dậm mạnh xuống như muốn phá lớp ngói mà lao xuống dưới. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại như tra tấn tinh thần của Khánh. Trôi qua rất lâu, tiếng người bước đi ở phía trên mái vẫn chưa dừng. Hai bên huyệt thái dương của Khánh cứ giật giật liên tục, hốc mắt cay xè. Gã không dám nhắm mắt lại, chứ đừng nói gì là ngủ. Mấy ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo, ban đêm lại chẳng được ngon giấc, tinh thần của Khánh rệu rã. Đứng trước âm thanh ma quái, gã cảm thấy bản thân như sắp sửa phát điên. Lúc Khánh đã chuẩn bị buông xuôi, tiếng người dẫm ở trên mái ngói đã dừng lại. Âm thanh lạo xạo cũng không còn nữa. Khánh cựa mình, cả người ướt sũng mồ hôi. Gã không biết có cái chuyện quỷ quái gì vừa xảy ra, thế nhưng tiếng mèo kêu vẫn cứ ám ảnh ở trong đầu. Gã quay sang lay vợ. Mình ơi! Mình ơi! Dứt lời, trên tầng không tiếng sấm đùng đùng vang lên. Cái then cửa sổ từ bao giờ nó bung ra, cái cánh cửa sổ kéo cả kéo kẹp từ từ sổ ra ngoài. Giường của hai vợ chồng nằm đối diện với cửa sổ. Khi cánh cửa đang từ từ mở ra, cơn gió từ bên ngoài thốc vào bên trong. Tấm màn gió bay phần phật. Còn chưa kịp định thần thì cả toàn thân Khánh cứng đờ đờ, bởi lẽ tiếng mèo kêu đã vọng sát vào bên trong nhà. Âm thanh sắc lạnh làm cho cả Khánh vội vàng quay phắt nhìn sang. Dưới ánh chớp lập lòe, trong mắt của cả Khánh, một bóng người đang đứng sát ở bên cửa sổ. Qua then gỗ, Khánh nhìn thấy nửa thân trên là một người đàn ông, mặc quần áo rách tả tơi, mái tóc lưa thưa dựng cả lên. Dưới ánh chớp, Khánh nhìn rõ đôi hốc mắt trắng dã không có tròng đen, làn da tím bầm lốm đốm như những vết ban tử thi. Điều kinh hoàng nhất, Khánh nhận ra ông già đó là bố. Trước mắt của gã chính là ông Tài, người mà đáng ra đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Khánh nhìn ông Tài đứng ở bên ngoài ô cửa. Miệng của gã bây giờ cứng đờ, gã hoảng hồn. Bố ơi, bố ơi! Theo phản xạ, Khánh quay sang nhìn vợ. Thế nhưng ở đằng sau lưng, rõ ràng vừa rồi Thị Liên còn nằm đó, bây giờ đã biến đâu mất. Không gian quanh như là chìm vào trong một vũng bùn lầy. Khánh muốn đứng dậy mà chạy, thế nhưng hai chân cứ như dán chặt xuống. Ở bên ngoài kia, nền trời u ám mù mịt, sấm chớp cứ lập lòe, cảnh vật xung quanh trở nên quỷ dị. Cả Khánh vội vàng kéo cao tay áo mà muốn xua tan mọi thứ quỷ quái kia đi. Lúc vén được tay áo lên thì cảnh tượng càng làm cho gã kinh hãi. Phần thịt ở trên cánh tay, dưới lớp da tựa như có vô số những con vật gì màu trắng đang bò lúc nha lúc nhúc. Chúng đang đục khoét ngụp lặn bên dưới lớp da như là loài sán hay rúc dưới da của những con chó bị bệnh vậy. Khánh kinh hãi muốn hét lên, thế nhưng miệng lúc này nó cứ dính chặt vào với nhau. Thế này là thế nào? Cả Khánh hoang mang nghĩ ở trong đầu, dãy rủa, cố gắng nhưng không tài nào mà thoát khỏi cái sự ma quái này. Dưới lớp da thịt, bây giờ những con sán kia đang từ từ rút ra, ngoe ngoậy. Những cơn ngứa giận bùng lên trên da, gã đưa tay mà cào cấu, mà gãi đến toét cả máu. Lớp thịt đỏ ói vừa bị xé toạc ra thì Khánh bàng hoàng nhìn thấy, lẫn trong lớp gân, cơ và dưới cái lớp da bợt bạt của mình, cơ man là những con giòi, con bọ, những con sán dài, nó lẫn vào trông như là những cái sợi gân. Chúng nó lúc nhúc bò ra. Gã thấy cả người mình tê cứng càng đi, cánh tay như là bị ai điều khiển. Gã đưa bàn tay rôn rẩy hướng về phía mấy miếng thịt. Đôi mắt của gã trợn trừng lên. Bàn tay kia không còn là của gã nữa, nó túm lấy mấy miếng thịt lúc nhạt lúc nhúc, rồi sau đó xé mạnh một cái, lột ra khỏi cánh tay, đưa lên miệng mình mà nhai nhều nhào. Những miếng thịt ấy cứ từ từ chạm vào răng, sau đó chạm vào đầu lưỡi. Khánh có thể cảm giác được những con giòi đang ngoe ngoẩy ở trong miệng. Chúng nó bò rúc như muốn tràn vào trong cuống họng. Đôi mắt của gã đau nhức, con người như muốn lồi cả ra. Gã cảm giác đồng tử của mình tựa như đang muốn rớt cả ra ngoài. Miếng thịt đã hoàn toàn cho vào trong miệng, gã chỉ biết kêu ư ử. Cơn buồn nôn xâm chiếm, cảnh tượng đã quá sức chịu đựng cho đến khi cả Khánh trợn ngược mắt lên và lăn ra ngất xỉu. Cậu Khánh! Cậu Khánh! Cậu Khánh ơi! Ôi trời ơi! Cậu Khánh ơi! Tiếng người gọi gấp gáp làm cho cả Khánh bừng tỉnh. Gã chồm dậy thở hổn hển. Trước mắt lúc này vẫn là căn buồng quen thuộc. Cánh cửa sổ vẫn được chốt im lìm. Khánh vội vã vén tay áo lên kiểm tra. Những dấu vết kinh hoàng đêm qua đã biến mất. Gã nốt nước bọt, nhìn ra bên ngoài. Mọi chuyện hóa ra chỉ là giấc mơ. Cậu ơi! Mợ bảo tôi qua gọi cậu lên trên nhà chính. Mấy đứa người ở đứng khép nép trong sắc mặt của cậu chủ trắng bệch. Các sư đã đến rồi đấy cậu ạ. Con Mận tiếp lời, sau đó nó lùi ra ngoài, đi lên trên nhà phụ mọi người sắp lễ. Hay tin sư thầy đã đến, sắc mặt của cả Khánh bây giờ mới hòa hoãn lại đôi chút. Gã vội vàng sửa soạn quần áo đầu tóc, sau đó liền đi lên nhà trên. Thấy vợ mình đang đứng nói chuyện cùng với các tăng ni, vừa trông thấy bóng cả Khánh, thị quay lại nở nụ cười. Anh giúp em mời trà các sư, để em xuống bếp xem đồ cúng đã chuẩn bị xong chưa. Khánh gật đầu thay lời đáp, sau đó mời các thầy vào bên trong dùng nước sơi trà. Trời đến đầu giờ trưa, mâm cúng cũng đã được chuẩn bị xong. Các sư cũng bắt đầu làm lễ. Nhìn mâm cơm chay được chuẩn bị cầu kỳ, bàn lễ cao rộng, đám khách tấm tắc khen vợ chồng nhà này sống có đức, có hiếu, có trước có sau. Ngược lại với Khánh thì lại chẳng thấy bóng dáng của hai Khôi đâu cả. Người ta bắt đầu xì xào bàn ra tán vào. Không biết là phước đức cả đời của ông cụ Tài có phải là đã đổ sạch vào trên người của cậu cả hay không, mà sao đẻ ra cái thằng thứ hai nó như là cái quân trời đánh. Phải đấy, đợt trước khi cụ Tài mất vài tuần, làng xóm còn trông thấy cụ đuổi đánh thằng con thứ hai đấy. Nghe đâu là tiền bạc cái gì. Có khi là cụ ức quá rồi cụ vỡ mật mà chết đấy. Mẹ bố tiên sư, đúng là cái thằng súc sinh. Đám người trong làng cứ cô một câu, tôi một câu, thi nhau mạt sát hai Khôi. Cho đến tận khi sư dâng hương bắt đầu làm lễ, người ta mới dừng lại. Lễ cúng đầu thất được chia ra 7 lần trong vòng 49 ngày. Bắt đầu từ đạo tràng thủy lục, tiếp đến tuần thứ hai là cứu khổ trai đàn nhị thất. Các lễ về sau, mỗi một lần qua 7 ngày, sư sẽ niệm một bài kinh khác nhau. Cốt lấy đó là để tẩy rửa oan khuất, giảm đi tội nghiệp cho tăng chủ ở dưới cõi âm ti không chịu cực hình đầy đọa. Cúng bái xong xuôi, cả Khánh kêu người bày mâm cơm chay lên trên phản cho các sư dùng, còn khách khứa họ hàng thì mời ra ngoài ăn. Xong bữa cúng đầu thất, cho mọi người dọn dẹp rồi đi nghỉ sớm. Ngồi trên giường, gấp cuốn sổ thu chi ở bên sườn gỗ lại, đưa tay day day ở trên huyệt ấn đường. Thị Liên thấy chồng có vẻ mệt mỏi thì bước lại gần, đặt đôi tay mỏng của mình lên trên trán của gã mà day. Công việc ở bên sườn có vất lắm không anh? Khánh nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác. Qua đôi phút gã mới trả lời. Không vất lắm, chỉ là từ khi ông cụ mất, có nhiều chỗ tôi vẫn chưa xử lý ổn thỏa được. Sau đó nắm tay vợ, em cũng vất vả rồi, em ngủ sớm đi. Dứt lời, Khánh quay người đỡ vợ lên giường. Sau một ngày dài bận rộn, vừa nằm xuống hai vợ chồng đã ngủ say. Tiếng nhịp chảy của thời gian vang lên. Đêm nay lại có chuyện đấy. Chắc chắn là đêm nay sẽ lại có chuyện ma quái xảy ra đấy. Đầu canh tư, tiếng hét thất thanh như xé toạc không gian tĩnh lặng đánh thức tất cả mọi người dậy. Cậu Khôi, ôi rồi ôi, cậu Khôi. Nghe tiếng người ở kêu gào, cả Khánh vội vàng bật dậy, khoác tạm tấm áo rồi mở cửa chạy ra. Đám người làm cũng bị tiếng ồn đánh thức, họ lập tức đèn đuốc chạy ra ngoài sân giếng. Trước mặt của mọi người lúc này, cả Khánh nhìn rõ. Em mình đang ngồi co ro ở góc sân giếng, tay lăm lăm cây đòn càn, cứ thế mà đập cộp vào đầu, phát ra những âm thanh rùng rợn. Máu từ trên đầu của hai Khôi chảy xuống chan hòa trên mặt, máu phủ kín cả hai tròng mắt. Lúc ánh đèn đuốc soi tỏ, cả người của hai Khôi lúc này trông dị hợm tựa như là bị ai vặn gãy. Tứ chi xoắn lại với nhau, máu me đầm đìa tràn ra lênh láng. Cái đầu của hai Khôi bị bẻ quặt từ đằng trước ra đằng sau, ngoẹo sang một bên. Điều kinh khủng nhất, mặc dù bộ dáng kinh dị như vậy, nhưng trên mặt của hai Khôi vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười tựa như là khoái chí lắm. Đám người làm trông thấy thì không dám tiến lại gần. Bình thường bộ dáng hút á phiện của hai Khôi trông cũng đã đủ để dọa người ghê rợn lắm rồi. Nay trông người thì cứ như là bị quỷ nhập, ai mà dám. Khánh nhìn thấy em như thế thì vội vàng chạy đến, cố dùng sức giật lấy cây gậy đang đập đồm độp xuống đầu của em. Khôi ơi, Khôi, tỉnh lại đi Khôi. Thế này là thế nào à Khôi? Ui. Nhưng sức của Khánh chẳng tài nào mà giật được cây gậy. Quay đầu hét với đám người. Còn đứng đây làm gì? Mau sang đây xem nào. Sang đây xem nào. Thằng Bơm thoát khỏi cơn ngây dại, nó huýt vai thằng Kế, sau đó chạy đến. Thế nhưng khi hai thằng vừa bước đến gần, cái đầu của hai Khôi sau cú nện cuối cùng của cây đòn càn to thì nứt toác cả ra. Máu nóng từ trong hộp sọ bắn ra phun cả lên mặt của cả Khánh. Đôi mắt của cả Khánh đỏ cả đi. Nhìn thấy hai Khôi từ từ đổ vật sang một bên, giật giật mấy cái, rồi tắt thở. Từ chỗ cái vết toác của hộp sọ, cái thứ dịch não cùng bầy nhầy lẫn máu, bết vào tóc, từ từ phòi cả ra. Nó sùi cả lên, thành bọt trông dị hợp. Có đứa trong đám kẻ ăn người ở, đã bịt miệng, quay sang một bên nôn thốc nôn tháo. Cả Khánh cũng ngã vật ra đất, ngón tay rôn rôn, chỉ vào hai Khôi. Khôi ơi, Khôi, em ơi. Trước khi quá sức chịu đựng ngất đi, Khánh lại nhìn thấy hình ảnh con mèo đen đang bám ở sau lưng của hai Khôi, tựa như nhắc nhở mình về chuyện khủng khiếp, nó sẽ vẫn còn tiếp tục đấy. Vậy là tang cũ chưa qua, tang mới lại tới. họ hàng xóm làng hay tin hai Khôi mất. Có đứa thì hả hê, có kẻ thì tò mò, bởi vì thằng này chết trẻ, chưa vợ chưa con. Theo quy tắc của dòng tộc thì xác của hai Khôi phải để bên ngoài đình của khu mả một ngày một đêm, và phải chôn vào đầu sáng khi dương khí còn chưa đập, âm khí còn chưa tan, để người chết không mang hận ý xuống dưới mồ. Khi phơi xác, nắp quan tài không được đóng. Làm như thế là để cho thán khí thoát ra được, chứ nếu mà vội vàng phong nắp chôn xuống, xác đã chết trẻ thì chớ, mang theo thán khí thì e rằng lúc đó mà sẽ sinh ra thành sát. Chôn xong rồi mới được phát tang, đồng thời sau một năm mới được cắm bia mộ. Trong một năm đó, người nhà không được gọi hồn, chỉ xác cho người khác. Như vậy sẽ khiến cho người chết có thể về nhà bắt thêm mạng nữa kéo đi với mình. Ngay trong đêm đó, người nhà đã phải vác xác của hai Khôi đặt vào trong cái quan tài, rồi kéo thẳng lên trên đình mả của dòng họ Đinh, canh giữ ở đó quản một đêm. Cái chết của hai Khôi vốn đã quỷ dị, nay lại còn phải gác xác một đêm ở trên cánh đồng mả, khiến cho ai nấy kinh hãi. Đám người làm đứa nào đứa đấy đùn đẩy nhau chẳng ai muốn đi. Cuối cùng thằng Bờm với thằng Kế dù muốn dù không vẫn phải nhận nhiệm vụ. Đình gác mộ được xây ở lưng chừng núi. Khi hai thằng chúng nó đưa cỗ quan tài tới nơi thì đã là cuối canh tư. Theo lời dặn mà đẩy cỗ quan tài vào giữa đình, chúng nó bày đủ 7 ngọn nến trắng xung quanh cỗ quan tài. Thằng Bờm vừa làm vừa run cầm cập, đảo mắt không dám nhìn vào trong, chỉ sợ ánh mắt của nó đụng phải khuôn mặt nát bấy của hai Khôi. Chuyện Khôi mi chết và cái chết được người nhà đồn nhau, có lẽ là do trong cơn say á phiệm, là vì ả phù dung nó xui. Thế nhưng thằng Bờm nó nghĩ khác. Nó nhớ lại cảnh tượng thằng Kế kể. Lúc bấy giờ là cuối canh ba, thằng Kế buồn đái chạy ra ngoài vườn. Vừa loay hoay cởi được cái dây rút quần thì trước mắt nó thấy một cái bóng đen nhảy vọt lên trên mái nhà, biến mất ở bên góc buồng của hai Khôi. Thằng Kế nhìn theo cái bóng đó một hồi lâu, cho đến khi bị một cơn gió lạnh vi vút thổi qua gáy. Nó rùng mình, vội vàng định đi vào trong nhà. Vừa đặt lưng xuống cái ổ rơm muốn dỗ giấc, chỉ là cái hình ảnh bóng đen vừa nãy cứ làm cho nó gai gai. Thằng Kế nằm quay qua quay lại mà không thể nào dỗ giấc được. Bên tai của nó loáng thoáng nghe có tiếng bước chân loạt xà loạt xoạt, cùng với tiếng hình như là người ta kéo cái gì đó lê trên nền đất vậy. Âm thanh chậm rãi đều đều, nó không giống như hành động của một tên trộm vội vàng. Nghĩ chỉ là người nhà, thằng Kế chẳng buồn ra xem. Nó quay lưng vào tường, nhắm mắt định ngủ tiếp. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ nghe đánh cộp một cái, là tiếng gỗ đánh vào vật cứng vang lên. Cái thứ âm thanh đó vọng vào tai thằng Kế, làm cho nó giật mình bật dậy. Nó cầm lấy ngọn đèn dầu khêu cho bức sáng lên, đi ra ngoài. Sương đêm rơi ướt lạnh vai áo, thằng Kế lò dò đi về hướng âm thanh phát ra. Âm thanh lúc này càng lúc càng rõ, những tiếng đập cứ bồm bộp, nghe đến rợn cả người. Cho đến khi thằng Kế tiến về phía sân giếng, nó nhìn thấy một bóng đen đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía nó. Bước lại gần, thằng Kế run run. Ai đây? Đêm hôm rồi còn làm gì ở đây đấy? Vừa nói, nó vừa giữ ngọn đèn dầu lại gần. Khi ánh đèn đã soi tỏ, thằng Kế nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc, máu me đang che phủ. Cậu Khôi. rời khỏi dòng hồi tưởng. Thằng Khôi nhìn sang bên thằng Kế nhìn sang bên thằng Bờm mà rùng mình. Cả hai thằng quay nhìn về chỗ để cái quan tài của hai Khôi. Mẹ nó chứ, đang yên đang lành dính phải cái chuyện này. Thằng Bờm thắp một que nhang cắm sang một bên. Này, mày nói bé bé cái mồm thôi, ý là mày chửi cậu Khôi đấy à? Thằng Bờm đi ra ngoài nhìn xung quanh một vòng, đến khi chắc chắn là ở trong cái đình ca canh quan này không còn ai, nó ngồi xuống bậc thềm. Ai, mẹ, tao sợ đếch gì. Thằng Kế cười khẩy. Cậu cái chó gì, nó chết là đúng, nó là cái loại súc sinh, chết là quả báo. Xong xuôi, thằng Kế đứng dậy vặn vẹo đi ra ngoài đình mả. Thằng Bờm hỏi, mày đi đâu đấy, mày không ở lại gác à? Thằng Kế không quay đầu lại, vừa đi vừa đáp. Chết rồi có chạy đi quái đâu mà canh mới chờ gác, mà đếch ai ăn trộm cái xác chết. Tao đi về xưởng chú Đốc ngủ, mày có về không, sáng mai hẳn lên. Thằng Kế đi ra con đường rẽ về làng, mặc kệ thằng Bờm ngồi nhìn. Thấy bạn mình đi khuất xa, thằng Bờm tự nhiên rùng mình. Nó đang chần chừ không biết có nên đuổi theo hay không. Nhìn về phía mấy cây nhãn xanh ôm ở trên mái đình mả, một cơn gió lạnh thổi qua làm nó gai cả người. Thằng Bờm sợ quá, nó đứng phắt dậy đuổi theo thằng Kế. Ơi, ơi, chờ tao với Kế ơi. Kế ơi, tao không ở đây một mình đâu Kế ơi. Kế ơi. Chỉ trong một thoáng, đình mả đã chìm trong yên tĩnh. Chỉ có ngọn lửa từ mấy ngọn nến trắng cứ bập bùng nhảy múa. Cái xác của hai Khôi được xếp gọn vào trong tấm gỗ mỏng, đóng tạm thành hình cái quan tài. Đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn lên mái vòm của đình mả, loáng thoáng trong đôi con ngươi sung huyết toàn là máu. Ở trên xà nhà ngang của đình mả, một con mèo đen nằm ở đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm đối diện cái xác. Con mèo kêu lên một tiếng rít dài, rồi sau đó nó cào móng vuốt soàn soạt xuống mặt gỗ. Khi con mèo nhảy phát xuống, đứng bên vách của cái quan tài, nó nghiêng đầu nhìn. Trong đêm cả khu đình mả đang tịch mịch vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo rít lên rồi nhảy phát thẳng vào trong quan tài, nhảy chồm lên người của hai Khôi. Con mèo chậm rãi đi trên ngực của cái xác, cúi đầu. Nó hà ra một làn hơi khói thẳng vào mũi của hai Khôi. Cái chết đêm qua của hai Khôi làm cho cả nhà ai cũng sợ, trong đó cả Khánh là người đau đầu nhất. Dù gã đã căn dặn không ai được đồn ra ngoài, nhưng là một mạng người đâu phải cứ muốn giấu là giấu, đặc biệt ấy lại là em của gã. Cha chết chưa lâu, nay em trai lại bỏ mạng, không nghi ngờ gì đây chính là phạm vào trùng tang rồi. Nhưng với một kẻ được đi xa tiếp cận với những thứ mới mẻ, lại tin vào mê tín dị đoan thì quả thực mất mặt lắm. Đang trong lúc đau đầu không biết giải quyết thế nào thì có tiếng người gọi. Dạ thưa cậu, có thể lượng qua chơi đấy ạ. Cả Khánh thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, vội vàng đi ra ngoài đón. Dạ chào thầy, mời thầy vào nhà ăn miếng dầu, sơi chén nước ạ. Lão Lượng đứng ở sân, hai mắt tuy đã mù, nhưng lão vẫn ngó ngó nghiêng nghiêng, tựa như là người tinh vậy. Nghe tiếng của cả Khánh, lão ho nhẹ. À, dạ thưa cậu cả, nghe tin cụ nhà mất từ lâu, nhưng lão ở xa không về tiễn kịp, nay qua đây là ý thắp cho cụ nén nhang. Kìa, thầy khách sáo quá. Cả Khánh đỡ lấy tay của lão Lượng Mù, muốn dìu lão vào nhà. Dù sao thì lão với ông cụ thân sinh cũng có giao tình, nay đến thăm viếng cũng như là ghé thăm người bạn cũ thôi. Với những người như lão đây thì người sống hay người chết thì cũng như nhau mà. Hai người đi đến gian thờ thắp hương, nén nhang được đưa lên, làn khói trắng bay loáng thoáng qua cánh mũi. Lão Lượng Mù như cảm nhận được điều gì đó, vành tai của lão bỗng nhiên giật giật lên một cái. Lão Lượng Mù vái xong, đưa que nhang cho cả Khánh thắp, còn lão thì theo con Mẫn đi ra ngoài gian khách. Ngồi xuống ghế, lão nhận lấy chén trà. Nhà mình vừa có thêm người chết phải không hả cậu? Vừa nói lão vừa hếch hếch cái mũi người người. Người này chết bất đắc kỳ tử, lại còn phạm vào trùng tang rồi. Cả Khánh nghe đến đâu thì cả người run lên đến đó. Cái chuyện này gã biết lão Lượng Mù ở làng mấy làng quanh đây nổi tiếng về tài bấm quẻ, am hiểu chuyện tâm linh. Cho nên cả Khánh cũng không giấu giếm gì nữa, đem mọi chuyện kể lại tốt tuần tuột cho lão Lượng Mù nghe. Lão Lượng Mù bấm độn rồi quay sang bảo, việc này lão chỉ có thể giúp được một phần, phần còn lại là phải dựa vào phúc phần của dòng họ Đinh. Dạ lạy thầy, xin thầy giúp cho. Lão gật gù. Trước hết cậu cứ dẫn lão lên chỗ giữ xác của cậu hai xem. Nghe lão Lượng Mù đòi ra đình mà, cả Khánh gật đầu rồi vội vàng đưa lão đi. Lên tới nơi vừa lúc mặt trời đứng bóng, ánh nắng rọi xuống khiến khung cảnh trước mắt cũng đỡ rợn hơn đêm qua. Thế nhưng đoàn người càng đi gần đình mả thì chẳng hiểu sao càng lạnh. Đi bên cạnh lão Lượng Mù, thằng Bờm chạy lên trước gọi thằng Kế đang ngồi canh. Thầy ơi, liệu cái việc trùng tang này có hóa giải được không? Nó có ảnh hưởng gì đến nhà cháu không? Lão Lượng Mù thong dong. Trùng tang có nhiều loại lắm, lão cũng chưa biết là nhà cậu phạm vào loại nào, ta cứ đến đó xem đã. Ấy thế mà lão Mù lại cứ như là tỏ đường ấy. Không cần người dắt, lão chống cây gậy trúc đi phăm phăm thẳng đến đỉnh mả. Lão đưa tay quơ quơ trong không trung như cảm nhận tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng lại trước cái quan tài được đóng tạm để ở giữa đỉnh mả. Xung quanh quan tài là sáp nến chảy ra bám chặt xuống đất, giống như hình một trận pháp nào đó. Lão Lượng Mù đi tới, cả Khánh đứng ở đằng sau tò mò quan sát từng hành động của lão. Gã thấy lão đưa tay về phía chiếc quan tài, miết qua miết lại như đang muốn vồ lấy thứ gì đó, rồi như tung tung hứng hứng đong đếm gì đó. Thầy làm gì thế? Lão Lượng Mù không đáp, xong xuôi đột nhiên lão luồn tay vào trong quan tài. Tay của lão như là không thấy ghê tởm trước cái xác đã vặn vẹo nhoe nhoét đầy máu me. Đám người đi theo nhăn nhó, đến cả Khánh cũng sợ chẳng muốn nhìn. Lão Lượng Mù ấy thế mà như hiểu biểu cảm của họ, lão cười khẩy. Lục lọi một hồi, lão dừng đứng lại, rút trong túi ra cái khăn lau lau tay. Cả Khánh thấy lão đã xong liền bước đến, còn chưa kịp mở lời, lão bảo, xem chừng là cái chết của cậu hai Khôi không đơn giản đâu. Theo như thực trạng của thi thể thì không phải là tự thân cậu hai Khôi có thể làm được. Thầy ơi, thế thì là do ma do quỷ làm mà thầy. Lão Lượng Mù trầm mặc, lão còn đang suy nghĩ về cái xác. Lúc nãy khi chạm tay lên ngực của cái xác, lão cảm nhận được một cỗ thán khí bị thứ gì đó đè lại không cho thoát ra. Lão cũng đã cân trọng lượng linh hồn của hai Khôi, tính ra vừa đủ 21,3 g. Người chết mà linh hồn vẫn bị nhốt ở trong xác, nếu như chôn xuống thì không khéo sẽ hóa thành oán linh về mà bắt người đi theo bỏ mạng. Lão Lượng Mù bấm độn ngón tay, gieo quẻ, lấy trong túi ra cái đĩa sứ cùng với hai đồng đài âm dương. Hai đồng đài âm dương lách cách va lên mặt sứ như là tiếng người ta cười. Sau đó nó nằm thề lề xuống lòng đĩa. Nghe âm thanh của đồng đài, sắc mặt của lão Lượng nhăn lại. E rằng là sức mình tôi không làm được rồi. Chỉ bằng thế này, cậu cho người sang bên huyện bên, mời ông thầy thả với ông cụ lãng sang đây. Vừa nghe đến tên của hai người này, cả Khánh đã biết chuyện này nó không hề đơn giản. Lão Lượng mổ tiếp. Nhớ là đi sớm về sớm, chỉ sợ đêm nay không yên đâu. Thầy ơi, nếu như hai vị ấy không qua trước sáng mai thì phải làm sao? Chỉ mong là điều tồi tệ không xảy ra. Nhớ tới ân huệ năm xưa, lại nhớ tới quẻ bói trước đó, là một quẻ tử gieo xuống bốn cung chặn cửa chỉ có một tia sinh cơ. Tức là trong quẻ có bốn cung tương ứng với bốn cửa, bốn cửa đều là cửa tử. Trong số đó có một quẻ hướng về cố nhân, cũng là quý nhân đến cứu giúp. Thế cho nên lão Lượng mù mới đến để trả nợ cho gia đình ông cụ Tài. Lão ngẩng đầu, hướng đôi mắt đã mờ đục sau lớp kính đen lên nhìn trời. Trong lòng lão chỉ mong vị quý nhân kia mau mau mà tới, chứ không khéo rồi dòng họ Đinh từ nay trở đi tuyệt tự, cắt đường hương hỏa, mà dính vào trong cái vòng này thì e rằng đến tính mạng của lão cũng chẳng giữ được. Chiều ngày hôm đó, lão Lượng mù dùng gạo nếp, bột nhang và vài thứ linh tinh lập lấy một trận pháp xung quanh quan tài để phòng hờ đêm nay có biến cố. Lão nhắc cả Khánh cho người nhà đi chỗ khác ở tạm, không để ai nói lung tung về chuyện lão sắp sửa làm. Mặt trời đã từng tia chiếu nhạt xuống chân núi, lững thững bước tới sau nhóm khóm tre già. Trời đất đã chuyển sang một màu xanh tím than hút mắt. Nhìn lên trời rồi lại nhìn về phía đám người đang phụ lão Lượng mù bày các ban lễ, trong lòng cả Khánh ngổn ngang trăm mối. Màn đêm đặc quánh bao quanh, những ngọn nến đã được bày ra xung quanh quan tài. Lão Lượng mù vừa đi quanh quan tài, vừa đổ xuống đất cái thứ nước gì đặc sệt. Lão đi đến trước bàn lễ. Giờ chỉ mong là người ấy đến sớm, chứ sức của lão không chặn được lâu. Đoạn cho mọi người lui lại phía sau, bản thân lão đi lên làm phép. Vừa nghe tiếng mõ điểm đầu canh ba, lão Lượng mù cầm quả chuông đồng lên, một tay cầm nhang, một tay leng keng rung chuông. Đôi mắt của lão lim dim, miệng gì dầm đọc một câu thần chú. Tiếng chuông phát ra thì xung quanh bỗng nhiên cuồn cuộn, gom mây gom gió. Gió thổi ào ào xuống mái đình mả, như muốn thổi tắt hết đèn đuốc đang được bày xung quanh bàn lễ. Mồ hôi rịn ra trên trán, lão cảm nhận như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Lão quát lên chấn một cái. Lời vừa dứt, làn khói trắng từ bảy cây nến ở trên quan tài lần lượt đặt trên đỉnh, bên trái 3, bên phải 2, một cây ở phía cuối của quan tài bốc lên. Những làn khói tụ lại thành một trận đồ bát quái đè lên trên nắp quan tài. Trận pháp trấn thi này tuy mạnh, nhưng với sức một mình của lão thì lão sợ là lão không áp chế được thứ ở bên trong. Đúng như lão đã tính, luồng oán khí bị nghẹn lại ở trong cái xác của hai khôi. Nó bắt đầu trồi lên, muốn thoát ra đường mũi. Ở trên khuôn mặt rúm gió của hai khôi lúc này dường như là đang cử động vậy. Chính là cái luồng than khí đó, nó đang tìm cách rút ra. Cả Khánh cùng với người nhà đứng đằng sau lưng của lão, nhìn thấy giữa đình mà vang lên những tiếng lục cục lục cục. Ban đầu chỉ là tiếng gõ nhẹ, rồi sau đó hình như là có người đang quẫy đạp ở bên trong quan tài, nghe đến rợn cả người. Cả Khánh kinh hãi, miệng lắp bắp: Thầy Lượng. Lão Lượng mù không đáp, đôi mắt vẫn hướng về phía quan tài, mặc dù lão không nhìn thấy gì. Bàn tay của lão bắt quyết, miệng lầm bầm. Lão cảm nhận được trận pháp trấn yểm như bị thứ gì đó đẩy ra. Từ bên trong quan tài, luồng khí tím đen từ từ thoát ra khỏi mũi, khỏi mồm của cái xác. Cái xác lúc trước còn tươi màu thịt, bây giờ bỗng nhiên tím bầm cả vào, làn da rúm cả vào với nhau hóp lại. Người mới chết chưa đầy một ngày, vậy mà tử trạng tựa như đã bị phơi thây vài năm, nhanh chóng khô quắt đi. Không ổn rồi, mọi người mau mau rời khỏi đình mả, mau lên, nhanh lên. Tiếng hét của lão Lượng mù vang lên, khiến cho đám người đang bước lên bậc thềm mà rùng mình. Trong vô thức họ lùi lại vài bước. Đám người nhìn về phía quan tài. Đúng lúc này, từ trong quan tài, một cái bóng đen bay ra. Cái bóng đen tựa như khói rơm cứ cháy ồn ồn. Sắc mặt của cả đám tái đi. Bởi lẽ những làn khói đang tụ lại thành một dáng người. Dáng người lúc này trông từ từ thành hình, như là có chân, có tay, có đầu, nhưng lại không có ngũ quan. Thằng Bờm đứng ở gần nhất, vừa nhìn cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì ngã vật xuống đất, sợ đến nỗi bĩnh cả ra quần. Cái bóng đó chính là lệ khí của con mèo ma, đã cắn nuốt linh hồn của vật chủ mà thành. Người ta gọi thứ ấy là oán quỷ. Lão Lượng mù cảm giác được oán quỷ muốn phá trận mà lao ra, toàn thân run lên cầm cập. Lực đạo thi pháp cũng tăng thêm một bậc. Oán quỷ bị đè xuống, nó dùng sức mạnh tụ vào giữa trận rồi rít lên từng tràng gào thét đinh tai nhức óc. Lão Lượng lại tiếp tục bắt ấn. Lần này uy áp của lão tăng lên, đánh văng cái bóng đen, định ép nó vào trong cái xác của Hai Khôi. Cỗ quan tài rung lên bần bật, có lẽ chỉ ít giây nữa nó sẽ nổ tung. Lão Lượng mù choáng váng, cả người của lão lảo đảo như muốn ngã. Một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt chạy từ đan điền xông lên cuống họng. Lão bụm miệng phun ra một búng máu. Trận pháp chỉ vì một giây suy yếu mà sụp đổ. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng nổ lớn hất tung những tấm ván và mọi thứ bày biện ở xung quanh bay lên tán loạn. Cái xác của Hai Khôi đã bị thán khí điều khiển. Nó từ từ vùng dậy. Bộ dáng của tử trạng này hết sức kinh khủng. Cái xác của Hai Khôi quay lại nhìn về đám người. Nó toàn muốn xông đến. Thằng Bờm nấc lên một tiếng, lăn ra ngất xỉu. Đám còn lại thì rú lên mà chạy. Ôi, chạy đi chúng mày. Tất cả nhanh chóng tán loạn cả lên. Không ai để ý Lão Lượng mù đang nằm thở hổn hển. Chạy đi. Lão xua tay về phía Cả Khánh. Chỉ có điều Cả Khánh bây giờ tay chân đã co quắp cả vào, mặt mày đã tái dại cả đi. Cả Khánh không nghe nổi thứ âm thanh gì khác ngoài tiếng thở phì phò nặng nề. Cái xác của Hai Khôi nay đã trở thành thây ma. Thây ma điều khiển bởi thán khí. Từ trong khoang miệng của cái khuôn mặt đã nát bấy bầy bầy, thè ra cái lưỡi. Bên trong đó là nước dãi kèm theo máu, cứ thế mà nhèo nhào. Có lẽ là bị cái đòn càn đập quá mạnh, cho nên cái xương quai hàm nó trẹo cả ra, thành ra khoang miệng nó cứ trễ xuống, không tài nào ngậm vật vào được. Cái thây ma vặn vẹo rồi răng rắc từ từ bò đến trước mặt Cả Khánh. Nó chùn người định lấy đà vồ tới. Con quái vật này nó càng lúc càng tiến tới gần Cả Khánh. Tiếng hét của Khánh còn chưa dứt thì đột nhiên tiếng niệm chú vang lên: âm dương phân định, tĩnh lặng, yên nhiên. Thần chú phong ấn tà ma quy tịch, viễn viễn tiêu sinh. Tiếng quát uy nghiêm cùng với một luồng sáng đỏ đánh thẳng về phía thê ma. Chỉ thấy trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh vun vút xé gió vang vọng cả màng nhĩ của đám người. Toàn thân của thây ma bị một sợi chỉ đỏ quấn lấy, quấn vào như là cái kén tầm. Nó rít lên đau đớn, sợi dây kia càng lúc càng siết chặt, cái thây ma vùng vẫy cố gắng định thoát ra. Ông lãng xuất hiện, ánh mắt của ông trầm xuống, bàn tay chắp vào với nhau. Những đầu ngón tay của ông đảo liên tục như đang tạo thế bắt ấn. Miệng rì rầm: sinh môn mở, tử môn đóng, thiên địa giao hòa, linh khí triệu hồi, quỷ hồn vong lạc, nghe lệnh mà phục. Dứt lời, ông lãng tung cây gậy tre lên, điều khiển nó đánh thẳng về phía đỉnh đầu của cái thây. Cây gậy tre lao vun vút xoay tròn. Khi đến đỉnh đầu của thây ma, cây gậy tre lại như cây bút họa lên hình đồ bát quái trận. Ánh sáng cứ thế mà áp xuống, đè cái thây nằm dạp cả xuống đất. Cái thây kêu lên choe choé. Một tiếng hét như sấm rền của ông vãng lãng bất chợt như tăng thêm đạo pháp. Thân cây gậy tre như được tiếp thêm sức mạnh, nó đâm thẳng xuống như muốn đè nghiến cái xác. Bất chợt cái thây há miệng giống lên một tiếng thống thiết. Từ bên trong miệng của nó phun ra khói đen, đây chính là thán khí. Khói đen tụ lại thành hình con mèo đen. Ở trên người con mèo có vô số những con mắt. Ông thầy thà cũng đi tới một bên đỡ lấy lão lượng mù, giúp lão khôi phục một tia sinh khí, để cho lão dựa vào gốc cây mà thở. Ánh mắt nhìn sang bên ông lãng: ấy là mèo ma chín mắt, loại phép tà ác của chúng nó sao lại ở đây thế này, hả ông lãng? Thằng Đại cũng đi bên cạnh, nó vẫn đang mớm nước cho lão lượng mù uống. Thầy ơi, mèo ma chín mắt là cái gì? Ông thầy thà bàn tay khẽ bấm quẻ, miệng giải thích: mèo ma chín mắt là tà thuật của pháp sư ngoại bang. Chúng nó bắt một con mèo mẹ vừa đẻ xong, rạch thịt ở trên người, móc mắt của những con mèo con nhét vào mà khâu lại. Trong giai đoạn này, mèo mẹ phải chịu hai loại tra tấn: vừa chứng kiến những đứa con của mình chết thảm, vừa bị rạch bụng thi phép lên tận linh hồn. Khi phép thành, nó sẽ hóa thành tay sai của bọn tà sư đó đi giết hại người, hoặc là làm bất kỳ điều gì tà sư thai sai bảo. Thằng Đại không nghĩ tới trên đời lại có thứ phép thuật tà môn đến như vậy. Lúc này, thán khí từ cái xác đang tụ lại đúng thành hình con mèo ma. Thầy ơi, có thể diệt được nó không à thầy? Hay... Ông thầy thà lắc đầu: thán khí quá nặng, cho dù có đọc chú vãng sinh thì cũng khó tiễn. Ở bên kia, một trận pháp mới được tụ thành hình đè xuống. Con mèo ma chín mắt càng lúc càng bị đè, mặc kệ nó dãy giụa. Ông lãng lúc này đứng đó sừng sững. Dáng người của ông lãng cao gầy, đặc biệt là khuôn mặt của ông, nếu như thoáng nhìn qua thì người ta còn gai người. Bởi lẽ ông lãng có đôi mắt của chim ưng, cái mũi khoằm khoằm như mũi diều hâu trên khuôn mặt gầy gò, hai gò má nhô cao, trông ông có phần hung tợn. Duy nhất chỉ có thằng Đại thấy người này là người tốt, ít nhất là tốt với nó. Những ngón tay thô ráp của ông lãng xòe ra thu lại, thoăn thoắt bắt lên hàng loạt ấn pháp. Ấn pháp điều khiển trận pháp ép xuống con mèo ma chín mắt bị trận pháp đè, cho đến khi toàn bộ thán khí bị đè nổ tan tành. Cây gậy tre lúc này mới dừng quay tít, rơi xuống lách ca lách cách. Ông lãng nhặt lấy cây gậy tre, quay về phía cái xác của hai khôi. Ông đi đến, đầu gậy tre thoăn thoắt điểm vào cái xác, thần chú niệm lên. Bỗng nhiên từ trên tử thi của hai khôi bùng lên những luồng sáng mỏng manh, tụ lại thành một bóng người. Đột nhiên một lá bùa đỏ lao tới. Ông lãng quay ngoắt lại, chân dậm mạnh, nhảy về đằng sau tránh một bước. Là chúng mày Hả? Chúng mày phá pháp của tao à? Từ trong bóng tối một người xuất hiện. Tiếng động của vụ nổ làm cho cả Khánh giật mình lồm cồm bò dậy. Hai mắt mờ mờ nhìn không rõ. Chỉ thấy giọng nói đó rất quen tai. Anh là ai? Sao lại có thể dùng tà pháp hại người như vậy? Ông thầy thà hỏi. Trong tay đã thủ sẵn một nắm đậu đỏ. Nhìn người bước từ trong bóng tối ra, khuôn mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt nóng rực. Người này giọng điệu khinh khỉnh. Tôi là ai các người không cần biết. Các người chỉ cần biết hôm nay ai làm hỏng chuyện của tôi thì đều phải chết cả. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả ở đây đều phải chết. Anh kế. Sao anh lại? Anh kế. Cả Khánh lắp bắp như không thể tin nổi vào mắt mình. Bởi lẽ người trước mặt chính là thằng kế. Người mình đã sai đi qua huyện mời hai vị thầy này về để cứu nguy. Thế nhưng này, chính tai cả Khánh lại nghe thấy những lời nói đó. Toàn thân cả Khánh run rẩy. Đừng có gọi tên tao. Mày, thằng cha mày, dòng họ nhà mày độc ác như nhau vậy. Thằng kế đứng đó ngạo mạn, rồi nó liếc mắt nhìn về phía thầy thà, ông lãng và cả lão lượng mù. Năm xưa bố tao đi vận chuyển gỗ lậu cho nhà mày mà chết. Mẹ tao phải chịu cảnh vì miếng cơm manh áo mà bán thân nhịn nhục. Tao cũng trở thành đứa trẻ mồ côi. Là do chúng mày, là do họ Đinh nhà chúng mày gây ra. Thằng kế lúc này cười sằng sặc. Mày biết không, bố mày, lão Tài, là bị tao gợi chuyện cũ mà chết. Lão định sống mà không hề ăn năn hối lỗi à? Đừng hòng, đừng hòng. Còn thằng Khôi, thằng kế giơ tay chỉ vào cái xác nằm ở quan tài. Thằng em trai của mày cũng là do tao giết. Là tao, là tao yểm bùa trùng nó để cho nó tìm đến cái chết đấy. Mày có biết không, nó vô cùng đau đớn. Nó phải tự tay dùng đòn càn tự đập vào đầu cho đến chết để tự giải thoát khỏi cơn đau đớn đó. Thằng kế càng kể càng cười sung sướng. Nó như không để ý đến sắc mặt của ông lãng ở một bên đã đanh vào. Nó quay sang tiếp tục tra tấn tinh thần của cả Khánh. Nếu như không phải vì chúng mày thì đêm nay cả nhà họ Đinh đã đoàn tụ ở dưới suối vàng rồi. Xem ra chính là các người không cho nhà người ta đoàn tụ. Dứt lời, thằng kế rút ở bên hông ra con dao, xông thẳng tới ông lãng. Chỉ nghe những tiếng vun vút bay đến chặn lấy thằng kế. Vô số những hạt đậu bay vèo vèo tới. Ông thầy thà đã ra đòn phủ đầu. Thằng kế bị bất ngờ lui về đằng sau mấy bước. Khi còn chưa lấy được lại được thăng bằng, cơ thể lảo đảo thì ăn nguyên một cái gậy tre của ông lãng vụt tới. Thằng kế luống cuống giơ dao ra đỡ. Thế nhưng sức của thằng kế làm sao có thể chặn được cái bàn tay đầy uy lực của ông lãng, là người đã luyện phép sâu, đạo hạnh dày. Bị ăn một đòn, con dao tì xuống đầu cái gậy tre giáng thẳng vào vai, đến nỗi thằng kế phải quỳ rạp. Ông lãng co chân lên tung một cú vào ngực. Thằng kế hộc ra một búng máu, lăn lông lốc ra xa. Nó biết đêm nay không còn đường quay đầu. Thằng kế ngửa cổ lên cười trời mà cười to. Chúng mày giỏi, chúng mày giỏi. Cứ như vậy, trên bầu trời lúc này giông tố kéo đến trong tiếng cười của thằng kế. Những năm tháng sau khi mẹ bỏ đi biệt xứ, cha thì chết, thằng kế lang thang cho đến khi nó tìm gặp được một ông thầy đến từ tận trên xứ Tàu. Theo ông thầy đó cắp cháp mài mực mấy năm, thằng kế cuối cùng ăn trộm được của ông thầy một cuốn sách. Sau đó, nó dùng thuốc độc thạch tín bỏ độc chết luôn ông thầy mà chiếm cuốn sách đi. Những thứ tà thuật nó học chính là từ ông thầy mà ra. Vào năm 15 tuổi, nó đã thành công bước chân vào gia đình của ông cụ Tài, giống như là một kẻ ăn người ở thân tín. Tiếp theo đó chính là kế hoạch của thằng kế, gây ra cái chết của ông cụ Tài, rồi sau đó yểm bùa lên Hai Khôi. Bước cuối cùng của nó chính là sau khi luyện được xong con mèo chín mắt, thì cũng là lúc nó giết luôn cả Khánh, vừa để cho dòng họ Đinh tuyệt tử tuyệt tôn vin vào cái cớ là trùng tang. Cuối cùng thằng kế sẽ chiếm toàn bộ gia sản. Cứ như thế, thằng kế từ từ kể lại tất cả những gì nó đã làm. Nó nghiến răng nghiến lợi: "Tao hận lắm, tao có chết cũng muốn cho cả nhà họ Đinh sống cũng không được yên." Chỉ thấy ánh mắt của thằng kế trợn lên, vồ lấy con dao đâm vào bụng mình một cái rồi rạch ngang một đường. Miệng của thằng kế rì rầm một câu thần chú. Vừa thấy như thế thì cả ông thầy Lãng lẫn mấy người choáng váng. Từ trong vết rách ở ổ bụng của thằng kế, nguyên cả ruột gan cùng với những con vật như giòi bọ, sâu trùng bò ra. Ông thầy thả ánh mắt co rụt lại, ông nhanh tay móc ra thêm một nắm đậu, đưa lên miệng rì rầm thi pháp rồi thổi đánh phù một cái. Ông ném thẳng nắm đậu về phía đám côn trùng đang trôi ra từ bụng của thằng kế: "Địa sát định hình, trùng quỷ quy linh, lửa trời thiêu sạch, bách quỷ tận minh, phong ấn tuyệt lộ mà diệt." Những hạt đậu ném ra vừa chạm vào đám sâu trùng kia thì bùng lên những ngọn lửa. Sâu trùng kêu lên choe choé. Trong đêm đen, những ánh lửa soi rực lên khuôn mặt của thằng kế. Con mắt của thằng kế trợn lên, nó nghiến răng nghiến lợi: "Không, không, tại sao? Tại sao các lão lại có thể khắc chế được? Tại sao?" "Bởi lẽ những thứ phép thuật tà đạo mà mày học được của thầy mày từ phương Bắc bao nhiêu năm nay vẫn phải quy phục trước những phép thuật của phương Nam ta. Đời cha ông ta cho đến đời ta vẫn luôn luôn giữ vững điều đó." Ông thầy thả đứng lên, bàn tay lăm lăm những nắm đậu, cứ thế mà ném tới. Đậu ném tới đâu thì lập tức những sâu trùng cứ thế mà nổ bồm bộp đến đó. Ông vừa làm phép vừa giải thích cho thằng Đại biết: "Thằng kế nó đã thi triển đến một thứ phép thuật cực kỳ độc địa, đó là tự yểm oán trùng lên người mình, dùng thứ oán khí nhập vào thể mình. Nếu như gặp phải thầy cúng thầy pháp bình thường, e rằng là sẽ trúng phải oán độc mà chết, không thể chống cự được. Thế nhưng ở đây là ông thầy Thà và ông Lãng đều là những pháp sư được truyền thừa từ những môn phái đạo hạnh sâu dày lâu năm, thì bảo làm sao nó có thể chống được. Cái thứ thuật yểm trùng của Vân Nam này vốn dĩ cũng có ghi trong sách của môn phái và đều giải thích rõ cơ chế và cách khống chế nó như thế nào. Ngọn lửa thiêu đốt đám trùng, đám trùng không còn đường trốn chạy, quay rúc vào trong da thịt của thằng kế. Ngọn lửa lại tiếp tục bám theo, cứ như thế toàn thân của thằng kế ngồi gục ở đó cho đến khi ngọn lửa cứ đùng đùng bốc cháy thiêu đốt nó chết." Ông thầy Thả tiến tới chắp tay, lầm rầm đọc vãng sinh chú cho thằng kế. Còn ông Lãng thì giọng giọng cây gậy che sang một bên, đọc vãng sinh chú cho cái xác của Hai Khôi. Cứ như vậy, cho đến khi ngọn lửa đã tắt, chỉ còn lại là một cái xác đã bị khô chứ không bị thiêu cháy thành than ngồi rạp ở đó. Cậu Khánh thở dài, tiến tới chắp tay mà quỳ lạy về phía thằng kế, coi như thay bố mình trả bớt một cái nghiệp do gia đình mình đã từng gây ra. cho đến tận khi trời bừng sáng, mặt trời đã chiếu xuống mặt đất những tia nắng sớm, đâu đó đã trở lại yên bình. Ông thầy thà đi quanh khu mộ của gia đình họ dòng họ Đinh, nhìn xuống la bàn lẩm bẩm tính toán, nhìn theo hướng núi, lại nhìn theo cách bố cục các huyệt mả. Đây đều là những phúc huyệt. Huyệt thường là trước có Minh Đường Thủy Tụ, sau có Long Mạch Thu Phúc. Ánh mắt ông nhìn ra xa lẩm bẩm: Bàng Sa Triều Củng, Tụ Khí Tàng Phong. Đoạn thầy đi đến trước mộ của ông cụ Tài. Anh qua làng bên hỏi xem mộ của bố mẹ anh kế này ở đâu, thắp cho người ta nén nhang, rồi từ nay trở đi từ giày trở lại, thay anh kế kia nhang khói cho người ta, cho đủ lễ bộ. Cậu Khánh gật đầu, tuy không hiểu, nhưng nghĩ liên quan đến nghiệp nợ do gia đình mình, dù sao thì cũng là ân oán cả một đời. Cậu quyết định là sẽ làm. Ông thầy thà thong dong ưng ý, rồi cúi xuống đào đất ở mép bên trái ngôi mộ của cụ Tài. Dưới lớp đất lộ ra một cái túi vải nhỏ. Ông thầy thà không giải thích, chỉ đưa tay móc lo lên, dùng nắm đất bên cạnh mộ thế vào rồi lấp lại. Thầy đi đến bên bàn lễ, đặt cái túi vải vào trong chậu đồng, dùng ba que nhang đã đốt cháy nghi ngút hơ qua hơ lại, miệng rì rầm đọc thần chú. Xong thầy lộn cái túi đổ ra nắm đất cùng với mấy xác côn trùng. Phép yểm đất này mục đích là chính tra tấn vong linh người đã khuất ở dưới mộ, sau đó dẫn dụ họ về mà yểm trùng mất đi ý thức quay về giết hại con cháu. Từ việc yểm trùng mà thành trùng tang. Cậu Khánh nghe đến đâu thì dùng mình đến đó, kinh hãi nhìn về phía mộ của ông cụ Tài. Không lẽ là như thế, là hôm đêm hôm đó bố cháu đã về định bắt cháu đi. Chính là như vậy. Cũng may là phúc khí tổ tiên dòng họ Đinh nhà cậu còn dày, cho nên mới giữ lại cho cậu cái mạng đó. Bấy giờ ông thầy thà sau khi làm xong hết, định lại phong thủy, yểm lại mộ cho đàng hoàng tử tế, bọn họ liền quay về cho đến khi mặt trời đứng bóng. Đám người làm dọn cơm, bữa cơm cũng lặng lặng, chứ cũng không có xôn xao nhốn nháo gì. Ông thầy thà sau khi dùng xong bữa mới gọi cậu Khánh qua một bên mà hỏi: Có việc này đúng ra ta không nên hỏi, nhưng vẫn cần nhà anh đồng ý. Dạ thầy cứ nói. Chuyện này thực liên quan đến khu mộ thứ hai của nhà anh đó. Là sao ạ? Là thế nào ạ? Cậu Khánh nhướng mày. Khu mộ thứ hai này kể ra vô cùng bí ẩn. Qua lời truyền miệng của đám dân sống ở gần đó, có rất nhiều giai thoại lêu trai. Dân ở quanh khu đó đã từng kể, cứ về đêm họ lại nghe tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc của người đàn bà, không phải là một mà là rất nhiều người đàn bà trong đêm vắng khóc ở trên khu mộ đó. Tiếng khóc nghe thê thiết lắm. Cậu Khánh nhớ lại những lời đồn ấy. Có lẽ cũng chính vì lý do đó cho nên dòng họ Đinh mới chọn đó là khu mộ dự phòng mà thôi, mà chôn ở trên núi gần làng trước. Còn về sau này, khi đã nhiều đầu đinh chôn xuống rồi mà chật thì mới chuyển sang khu mộ bên kia. Cái chuyện ấy thì phải để đến đằng sau, từ từ rồi giải quyết. Cả hai người cứ thế mà ngồi trò chuyện về khu mộ thứ hai. Xem ra thì nó còn nhiều điều liêu trai lắm. Ở bên ngoài, lúc này ánh nắng đã lên, thằng Đại đang lúi cúi đi mấy đường quyền dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông Lãng. Cây gậy tre trong tay của ông vụt chan chát làm cho thằng Đại kêu lên oai oái: Ôi thầy ơi, ai lại đánh vào đầu? Không, ơ kìa, con thấy các vị đại hiệp giang hồ người ta đánh người ta phải đọc chiêu mà. Ví dụ như là kháng long hữu hối này, ví dụ như là thần long bái vĩ này. Thầy không đọc chiêu gì mà thầy đã đánh ấy, đừng đánh vào đầu mà đau thầy. Ôi thầy, đau kìa thầy. hết tập thứ 2. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai sẽ là tập thứ 3, là Cửu Quan Trấn Huyệt. Đó, tập 3 là Cửu Quan Trấn Huyệt. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện nó như thế nào. Hôm nay thì có khi là tôi xin phép anh em là tôi nghỉ sớm thôi, tại vì tôi phải đi ngủ. Sáng ngày mai tôi phải dậy sớm, đi làm sớm. Mai phải đi làm sớm không ạ? Ok. Trước khi đi ngủ thì tôi có thông báo nhẹ nhẹ với anh em như thế này. Thì như hôm nọ tôi đã chia sẻ với anh em rồi. Tác giả Hà Cơ thì dạo này bạn ấy bận rất là nhiều việc. Đó. Trước đây thì bạn ấy cũng có nói rồi, cái công việc của bạn ấy rất là bận. Thế cho nên là cái việc viết của bạn ấy không đều. Tuy nhiên rằng nếu như anh em còn nhớ thì cách đây ít lâu thì bạn ấy cũng đã có hướng dẫn một bạn tác giả mới tập viết và cũng đã khai thác những cái câu chuyện về những cái nhân vật xung quanh trong cái làng quê của cậu Tẩy, cụ thể là cái phần thầy Môn Phọt Giải Bùa này và một cái phần gì nữa tôi quên tên rồi đấy. Thế thì chúng ta tạm gọi bạn kia là bạn đệ tử, tại vì bạn ấy ẩn danh, bạn ấy sợ là em mà viết mà không ra gì thì em sợ em bị chửi, cho nên là em xin phép em ẩn danh. Thì bạn ấy cũng có thông báo là bạn ấy viết được 2/3 của cái phần cậu Tẩy tiếp theo rồi. Nhá. Viết được 2/3 rồi. Thế nên cho nên là nếu mà nhanh thì độ khoảng tuần nữa là có chuyện. Đó. Tất nhiên rằng là khi mà vào tay chuyển file sang cho mình thì mình sẽ phải check nữa, thì chắc là đấy, lộ trình nó là như thế. Bạn ấy cũng gửi cho mình bản text những cái phần đã viết xong ấy, thì mình cũng đọc qua rồi mình thấy nó cũng tương đối ok. Nó cũng tương đối ok. Thì nếu như mà anh em nào mà muốn xem thì có thể lộn lại về cái phần thầy Môn Phọt Giải Bùa để xem là có lối viết của cái bạn đệ tử của cậu này như thế nào, thì các bạn sẽ nắm được cái lối viết thì sẽ biết nhá. Đấy, thì chúng ta mình thông báo cái lộ trình như thế để cho anh em đỡ ngóng. Cái thứ hai, hỏi chuyện thì cũng phải xin phép bạn là bạn phải hỏi tác giả. Chứ mình đã nhắc đến lần thứ 8262 rồi là mình không biết. Ở bên chatbox của YouTube lúc nãy có bạn Hoàng Long Vũ, cũng là một bạn theo dõi mình cũng lâu lâu rồi. Còn bị lock hẳn luôn. Vì là bạn ấy bảo là đợt này anh Tũng ỉm chuyện lock. Đã theo dõi chuyện từ lâu rồi mà còn nói được câu đấy là lock. Chịu. Đợt này anh Tũng ỉm chuyện của tác giả Trung Kiên, ỉm chuyện của tác giả của thầy Tô Bắt Vong Như Quỳnh. Em theo dõi anh lâu như thế rồi mà em nói như thế thì anh lock là phải. Em đã không ủng hộ anh, không giúp đỡ anh giải thích cho các bạn. Nếu như em biết em đã không giúp anh giải thích cho các bạn, em lại còn đi tung tin đồn như thế thì thôi. Long Vũ nhé. Ok. Đấy, thì thông báo một chút với anh em về cái lộ trình của cái cậu Tẩy. Đấy, chỉ độ khoảng chục ngày là mình sẽ khả năng là sẽ xong, để sẽ sắp xếp để cho lên sóng khoảng chục ngày. Bạn ấy còn phải, vì là bạn ấy rất là rụt rè cái bộ đó, là cái bộ nó rất là đồ sộ, mặc dù là cũng đã được sư phụ Hà Cơ chỉ cho cung cấp các cái cốt cho viết rồi, chỉ cho rất là nhiều, nhưng bạn ấy vẫn sợ. Thì ví dụ như cái bộ thầy Dùng Môn Phọt Giải Bùa, anh Tũng đọc anh Tũng thấy nó cũng được, anh Tũng tụi thấy nó cũng ok, tạm tạm. Ừ. Thì cứ mạnh dạn và anh sẽ chờ. Ừ. Chúng ta sẽ cùng chờ nhé. À, sẽ động viên bạn xem như thế nào. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Khắc Hiếu, em stress quá. Thật ra như thế này Hiếu này,